Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2845, chương 2824. Băng Cực Ma Chủ, sư tổ thế mà bản thân bị trọng thương, biết được Băng Cực Ma Chủ trọng thương. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh, vội vàng hướng Mộ Dung Nana hỏi, Mộ Dung tiền bối, ngươi cũng đã biết. Sư tổ vì sao thụ thương, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Mộ Dung Nana thở dài một tiếng, nói, việc này nói rất dài dòng, sau đó chính ngươi hỏi hắn đi. Tốt, gặp Mộ Dung Nana nói như vậy, Mạc Thanh Vân không có hỏi nhiều nữa. Hiển nhiên Băng Cực Ma Chủ trọng thương, có rất lớn một phen che giấu, đôi câu vài lời không cách nào nói rõ ràng, chỉ chốc lát. Tại Mộ Dung Nana dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái thiên viện bên trong. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, hắn phát hiện trong tiểu viện bố trí, có thể nói là vô cùng đơn sơ. Chỉ có một ít phổ thông thạch điêu, vụn vặt lẻ tẻ bày ở trong nội viện, để tiểu viện nhiều hơn mấy phần sinh khí. Xem ra, sư tổ tại Thái Sơ Chân Ma Điện địa vị đã rất có giảm xuống. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng Băng Cực Thái Thượng Trưởng Lão thân phận, chỗ ở hẳn là phi thường rộng lớn, tỉ như, cùng là Thái Thượng Trưởng Lão Mộ Dung Nana, chỗ ở tựu hoàn toàn khác nhau. Huống chi, Băng Cực vẫn là Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, chín điện một trong Băng Điện Điện Chủ. Kể từ đó, Băng Cực cái này chỗ ở, tựu lộ ra phá lệ keo kiệt. Chúng ta đi vào đi, gặp Mạc Thanh Vân dừng bước lại, Mộ Dung Nana bàn giao một câu, trước tiên đi vào trong nội viện, Mạc Thanh Vân vội vàng đuổi theo, cùng Mộ Dung Nana cùng một chỗ, đi vào một cái đơn sơ trong phòng, Mạc Thanh Vân đi vào trong phòng, hắn nhìn thấy ba người ngồi tại trước giường, lắng nghe một vị lão giả căn dặn, không có gì bất ngờ xảy ra. Nằm ở trên giường vị lão giả này, hẳn là Băng Cực Ma Chủ, nghĩ không ra sư tổ thương thế, thế mà nghiêm trọng đến loại trình độ này. Nhìn xem trên giường lão giả tóc trắng, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng kinh ngạc, nghi ngờ trong lòng cũng mở ra. Bây giờ Băng Cực Ma Chủ đã đến mức đèn cạn dầu, khó trách hắn địa vị hội sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Băng Cực lão đầu, ta mang cho ngươi khách nhân tới. Mộ Dung Nana tiến vào trong phòng, nàng một mặt cười nhạt, cùng Băng Cực Ma Chủ chào hỏi. Nghe được Mộ Dung Nana lời nói, ngồi tại bên giường ba người nhào nhào đứng dậy hướng nàng hành lễ lấy, bái kiến Mộ Dung tiền bối. Đối với ba người cử động, Mộ Dung Nana tùy ý khoát khoát tay, trực tiếp hướng Băng Cực Ma Chủ đi đến. Nguyên lai là ngươi đã đến. Nhìn trước mắt Mộ Dung Nana, Băng Cực Ma Chủ ánh mắt phức tạp, nói, cùng ta nói một chút, ngươi mang cho ta khách nhân nào? Cùng Mộ Dung Nana đang khi nói chuyện, Băng Cực Ma Chủ mắt nhìn Mạc Thanh Vân, lại đem ánh mắt thu hồi đi. Hắn tựa hồ cảm thấy, dùng Mạc Thanh Vân niên kỷ, hẳn không phải là khách nhân của hắn. Nghe được Băng Cực Ma Chủ tra hỏi, Mộ Dung Nana đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân, nói, vị này đến từ Thái Hòa Ma Môn Mạc Tiểu Hữu, hắn là ba bối liệt đệ tử, nên tính là đồ tôn của ngươi. Hắn chính là ta mang tới khách nhân, đệ tử Mạc Thanh Vân, bái kiến sư tổ. Mộ Dung Nana vừa mới nói xong dưới, Mạc Thanh Vân tự hướng Băng Cực Ma Chủ hành lễ. Nghe xong Mạc Thanh Vân, bên cạnh ba người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm xuống tới, nhất là trong ba người người trẻ tuổi. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận, một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ, giận dữ hét, các ngươi đã đem ra gia hại thành dạng này, chẳng lẽ còn ngại làm hại không đủ sao? Thanh niên chất vấn. Mạc Thanh Vân một mặt không hiểu, quay đầu hướng Mộ Dung Nana nhìn lại, không đợi Mộ Dung Nana giải hoặc, Băng Cực Ma Chủ tự khoát tay áo, ngăn lại thanh niên phẫn nộ cử động, nói: "Bạch Quân, không được vô lễ." Tại băng cực ma chủ quát bảo ngưng lại dưới, băng Bạch Quân cắn chặt răng, không cam lòng lui qua một bên, nhìn xem băng Bạch Quân mấy người phản ứng. Mạc Thanh Vân mơ hồ đoán được, băng cực ma chủ bị trọng thương, khả năng cùng ba bối liệt có quan hệ. Như thế xem ra, sư tôn tại băng cực ma chủ trong lòng, hẳn là vô cùng coi trọng. Nhìn xem băng cực ma chủ thương thế, lại nhìn hắn đối ba bối liệt thái độ, đủ thấy hắn đối ba bối liệt ấn tượng. Quát bảo ngưng lại băng Bạch Quân mạo phạm, băng cực ma chủ sông Mạc Thanh Vân gật gật đầu, nói: "Cốt linh không đến 100 năm, tu vi đạt tới trụ cảnh trung kỳ, không sai không sai, sao mấy cái kia không có tiền đồ ra hỏa đều mạnh mẽ." Nghe được băng cực ma chủ, Mộ Dung Na Na đám người biểu lộ kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Mộ Dung Na Na một mặt chấn kinh, ánh mắt gắt gao nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Băng cực lão đầu, người nói hắn cốt linh không đủ 100 năm, nghe Mộ Dung Na Na tra hỏi. Băng cực ma chủ nhẹ gật đầu, nói: "Ta mặc dù bản thân bị trọng thương, dẫn đến thực lực của ta giảm nhiều, nhưng cảm giác của ta sẽ không sai." Băng cực ma chủ câu trả lời này, để bên trong căn phòng mấy người lại kinh. Đối Mạc Thanh Vân ấn tượng đại biến, một cái không đủ 100 năm trụ cảnh cao thủ, hắn thiên phú tu luyện không cần nói cũng biết. Ba bối liệt cầu cứu tin nhắn, ta đã nhận được, Thái Hòa Ma Môn nguy cơ giải sao, cùng Mạc Thanh Vân khách sáo một câu. Băng cực ma chủ tự một mặt quan tâm, hỏi thăm về Thái Hòa Ma Môn tình huống. Nghe được băng cực ma chủ tra hỏi, đứng tại bên giường trung niên nam tử lập tức lộ ra biểu tình bất mãn, nói: "Cha, người đã sớm đem ba bối liệt trục xuất sư môn, làm gì đi quản hắn chết sống. Năm đó nếu không phải, không cần nói, ta đã nói đến rất rõ ràng, thương thế của ta không trách ba bối liệt." Không đợi trung niên lời nói xong, băng cực ma chủ tựu cắt ngang hắn, lại hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Tại băng cực ma chủ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, nói: "Sư tổ không cần lo lắng, Thái Hòa Ma Môn nguy cơ đã giải trừ. Ta lần này tìm đến sư tổ, chính là muốn thỉnh cầu sư tổ dẫn ta tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện, nguy cơ giải trừ liền tốt, biết được Thái Hòa Ma Môn tình huống." Băng cực ma chủ biểu lộ buông lỏng, tựa hồ nỗi lòng lo lắng buông xuống. Chợt, băng cực ma chủ tựu nhìn về phía băng Bạch Quân, phân phó nói: "Bạch Quân, Thanh Vân nếu là ba bối liệt đệ tử, cũng coi như được sư đệ của ngươi, ngươi dẫn hắn đi làm nhập môn thủ tục." "Ra ra." Hắn nghe được băng cực ma chủ phân phó, băng Bạch Quân một mặt bất mãn, ánh mắt chán ghét nhìn xem Mạc Thanh Vân. Không riêng băng Bạch Quân như thế, tự liền một bên trung niên nam tử cũng là mặt lộ vẻ bất mãn nói ra: "Cha, những năm này người thật vất vả cùng ba bối liệt phủi sạch quan hệ, bây giờ nếu để hắn tiến vào tông môn, chẳng phải là lại muốn rước họa vào thân? Không cần khuyên, việc này ta đã quyết định." Không đợi trung niên nam tử nói xong, băng cực ma chủ tựu cắt ngang hắn, một bộ rất kiên quyết thái độ. Nhìn thấy băng cực ma chủ thái độ này, băng Bạch Quân thở dài cắn răng một cái, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Hừ, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đủ nhập môn thủ tục." Băng Bạch Quân lời nói xong, hắn tựu không để ý tới Mạc Thanh Vân, trực tiếp đi ra ngoài phòng. Giờ phút này, băng Bạch Quân đi hướng ngoài phòng lúc, mấy đạo thân ảnh đi vào trong phòng. Những người này tiến vào trong phòng, một người cầm đầu áo xám lão giả tựu hướng về phía băng cực ma chủ cười lạnh nói: "Điện chủ, hôm nay ngươi nơi này nhiều khách như vậy, xem ra ngươi tinh thần không tệ, có thể thương nghị thật kỹ lưỡng thoáng cái băng điện đại sự."